Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có gì mà lên mặt, so với Trần Sở thì còn kém xa. Lúc này, Trần Hổ ăn sạch ba bàn thịt nướng, cầm lấy thể sắt tò mò hỏi. Hạ đại ca, mấy tên ma vương với đại ma vương đó lợi hại làm sao? Còn có ma thần nữa. Lần này hình như Kata chém chết ba tên. Khụ, đối mặt với câu hỏi này, Hạ Hữu Uy ho khan một tiếng rồi nói. Đám ma vương, đại ma vương kia dĩ nhiên lợi hại. Nhưng mà những cường giả ấy, chiến đấu đều diễn ra ở trên trời. Chung quanh chiến trường đầy hào quang pháp tắc lấp lánh, trải rộng mười mấy đến mấy chục dặm, bóng dáng ma vương bao phủ bầu trời, hắc ám ma khí quay cuồng, căn bản không nhìn thấy rõ gì cả. Về phần ma thần và thần vương, bọn họ là những tồn tại nắm giữ quy tắc, sừng sững trên trời cao vạn dặm, mỗi cử động đều có thể đánh nổ hư không, làm chấn động cả thời không. Trận chiến ở tầng cấp đó, dư ba thôi cũng đủ hủy diệt tất cả trong phạm vi vạn dặm, ngay cả đứng nhìn cũng có thể mất mạng. Ha ha ha ha. Lưu Phong ba người cười lớn. Lão Hạ, nói nãy giờ hóa ra ngươi chẳng thấy cái quỷ gì cả. Tên này ban nãy còn ra vẻ trước mặt bọn họ nói mình oai hùng thế nào, hóa ra trên tiền tuyến cũng chỉ là một con tép siêu. Thế nhưng đang cười thì sắc mặt ba người lại trở nên ủ rũ, bởi lẽ chính họ còn không bằng cả con tép siêu đó. Lý Mãnh thở dài, ai không biết bao giờ chúng ta mới đột phá được thất trọng thiên, tiến vào thần thoại thế giới, để được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đại chiến giữa các chủng tộc hùng tráng đến nhường nào. Lưu Phong cũng than vãn, đúng vậy, ngày ngày ở mãi thế giới Lam Tinh thật chẳng có ý nghĩa gì. Trần Hổ thì vừa ăn thêm một con heo sữa quay vừa phấn khích gật đầu, ta cũng thế, rất muốn ra tiền tuyến chém mấy con luyện ngục chân ma cho chúng biết hồ đại gia ta lợi hại ra sao. Kata chém ma thần, ta nhất định phải chém đại ma vương. Hạ Hữu Uy cười ha hả, với thiên phú của tiểu hổ ngươi, nếu chịu tu luyện thêm một năm nữa, biết đâu thật có thể chém được đại ma vương cũng nên. Nào tiểu hổ, giờ ngươi tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Lúc này Hạ Hữu Huy mới nhớ ra, trước đó Trần Sở có nói Trần Hổ cũng tham gia cuộc thi tranh tài toàn quốc. Trần Hổ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, ta sao? Ta hiện giờ mới tu luyện đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, lục trọng thiên còn chưa đột phá được. Ngũ trọng thiên đỉnh phong à? Vậy thì tốt. Hạ Hữu Huy thở phào nhẹ nhõm, tu vi ngũ trọng thiên đỉnh phong đã thuộc hàng cao cấp nhất ở Đông Hạ Nam Bộ, hơn nữa lại là trong số những thiên tài của năm thứ ba. Nhưng thời đại đã khác, liên bang cung cấp tài nguyên phong phú và công pháp luyện thể thượng cổ đã được phổ cập, nên năm thứ ba có rất nhiều người đã đột phá lục trọng thiên, thậm chí một số thiên tài như Bách Phỉ Na, Cơ Vô Cực đã đột phá đến thất trọng thiên, ví dụ như Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết. Vì vậy, ngũ trọng thiên đỉnh phong, dù đạt được trong cuộc thi quốc gia cũng chỉ có thể coi là trung bình, không quá nổi bật. Chờ chút, Trần Hổ, sao ngươi tu luyện nhanh vậy? Hạ Hữu Huy bỗng nhiên phản ứng lại, trừng mắt hỏi, ta hơn 2 tháng trước tiến vào thần thoại thế giới. Mà, ngươi không phải mới đột phá nhị trọng thiên sao? Ngũ trọng thiên sơ kỳ và ngũ trọng thiên đỉnh phong là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào lục trọng thiên, mà Trần Hổ mới tu luyện chưa đầy 3 tháng. Dù là thiên tài có tốc độ tu luyện như trúc cơ, đột phá nhị trọng thiên cũng không thể nhanh như vậy được. Lý Mãnh buồn bã nói, đừng hỏi nữa. Lão Hạ, tiểu hổ cái tên này còn khoa trương hơn cả Trần Sở nữa. Ngươi không thể hiểu được tốc độ tu luyện của hắn, vận khí của hắn tốt đến mức nào. Hắn tham gia cuộc thi tuyển chọn Vũ Giang, lúc đó mới ở tam trọng thiên hậu kỳ, sau đó đánh xong, nhờ vào phần thưởng mà trực tiếp đột phá đến tứ trọng thiên. Như vậy còn chưa hết đâu, nghe muội muội ta nói tiểu hổ chuẩn bị tham gia cấp tỉnh tranh tài, còn đùa giỡn đi câu cá. Lần đó, hắn không câu được con cá biến dị đẳng cấp cao, nhưng lại nhặt được một viên long châu, bên trong chứa tinh thuần long lực. Mượn nhờ sức mạnh của một con rồng biến dị cấp 7, mà ngay cả bản thân nó cũng chỉ có tinh hoa yếu nhất, tiểu hổ liền đột phá đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Thêm nữa hắn có tiên thiên bá thể và cự hóa thiên phú, chiến lực thậm chí có thể so với lục trọng thiên, cho dù là ba người chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đã trực tiếp giành ngôi đầu trong cuộc thi cấp tỉnh giải. Cuộc thi đấu đầu tiên, phần thưởng là một khối thiên diệu hồn tinh, tài nguyên đặc biệt có thể giúp linh hồn tăng cường lên cấp độ cao nhất. Nhờ vào việc tăng cường linh hồn, cộng với việc Trần Sở cung cấp tài nguyên cho tiểu hổ, chỉ trong vài ngày, tiểu hổ đã đột phá lên ngũ trọng thiên và tiến vào trung kỳ. Vậy coi như xong, nhưng các ngươi có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Nói đến đây, ba người Lý Mãnh, Lưu Phong, Bạch Mạc đều lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Hạ Hữu Huy chần chừ hỏi, đừng nói với ta là trên trời rơi xuống tài nguyên cấp thần, khiến tiểu hổ tu vi từ ngũ trọng thiên trung kỳ đột phá lên đỉnh phong nhé. Lý Mãnh và ba người ngừng lại, kinh ngạc nhìn Hạ Hữu Huy, sao ngươi biết? Không thể nào, thật sự là tài nguyên cấp thần từ trên trời rơi xuống sao? Hạ Hữu Uy giật mình, mắt mở to nhìn Trần Hổ, người đang ngồi một bên ngoạm miếng thịt lớn. Trần Hổ có chút ngại ngùng, không khoa trương như vậy đâu, lúc đó tôi và Y Y, Mỹ Linh còn đang nướng thịt trong sân biệt thự, thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một khe hở không gian. Khe hở đó phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ cùng tiếng gào thét, có vẻ như hai con quái thú đang chiến đấu. Sau đó một giọt huyết dịch màu vàng kim bay ra, giọt huyết dịch đó to bằng một cái vại nước. Tôi thấy có chút không ổn, nên đã nhờ Nhược Y tỷ kiểm tra giúp. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi mới hấp thu và luyện hóa. Lưu Phong đứng bên cạnh, tỏ vẻ buồn bã. Sau đó, tu vi của hắn liền đột phá lên ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tiên thiên thức tỉnh bá thể năng lực, cộng thêm công pháp luyện thể của Trần Sở, lại có thiên phú cự hóa bùng nổ, khiến hắn đủ sức nghiền ép tất cả những người tu luyện ở lục trọng thiên. Cho dù là những thiên tài có thể chiến đấu vượt cảnh giới, cũng khó mà địch lại. Lúc này, Bạch Mạc cũng bổ sung, quan trọng nhất là toàn quốc đang tổ chức giải thi đấu, mà ba thiên tài mạnh mẽ sẽ bắt đầu tham gia. Vì số lượng thí sinh quá đông, giải thi đấu dự tính sẽ kéo dài cả tuần. Với thời gian dài như vậy, nếu vận may của Tiểu Hổ vẫn tiếp tục, chẳng chừng hắn lại tìm được thêm thiên tài địa bảo gì đó, rồi đột phá lên lục trọng thiên. Đến lúc đó, cho dù là lão Hạ người cũng chưa chắc có thể thắng được hắn đâu. Mẹ nó, Hạ Hữu Uy trợn mắt, há hốc miệng. Hắn cảm giác đây không chỉ là khả năng, mà là điều chắc chắn. Quái vật, sao lại có cảm giác vận may của cả nhân loại đều dồn hết vào Trần Sở vậy? Một năm từ cửu trọng thiên vọt lên thiên vương hậu kỳ, chiến lực mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép các tuyệt thế yêu nghiệt. Chưa hết, giờ lại còn có một Trần Hổ biến thái nữa. Hiện tại, thành tích của Trần Hổ có thể chưa bằng Trần Sở, nhưng vận may thì rõ ràng là vượt trội hơn nhiều. Ít nhất, bọn họ đã quen biết Trần Sở lâu như vậy, mãi đến khi hắn đột phá bát trọng thiên và tiến vào thần thoại thế giới cũng chẳng gặp may mắn như vậy. Nhưng Trần Hổ thì sao? Chỉ trong hơn 3 tháng tu luyện, đặc biệt không phải chỉ nhặt những thiên tài địa bảo trên đường, mà còn đang tiêu hóa những bảo vật đó. Thêm vào đó, Trần Sở tham gia cả nước giải thi đấu và có được tài nguyên chính thức, cộng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ anh trai tại Liên Bang. Giờ đây, cho dù là Hạ Hữu Huy cũng không nhịn được mà cảm thấy ghen tị. Anh ta nói, "Móa, Tiểu Hổ nói thật đi, ngươi có phải kiếp trước đã xem qua kịch bản nhân vật chính không?" Trần Hổ thật thà sờ lên đầu, "Hạ đại ca, các ngươi quá khoa trương rồi, ta chỉ là gần đây vận khí tốt thôi." Mặc dù mọi việc gần đây có chút mơ hồ, nhưng Trần Hổ thực sự vẫn luôn giữ tỉnh táo, không bị do sự tốt lành ấy mà mất đi lý trí. Dù sao, một năm trước, anh còn phải ăn không đủ no, thân hình của anh thậm chí còn gầy đến mức eo nhỏ hơn cả bắp tay của mình. Còn bây giờ, sau khi uống rượu với Hạ Hữu Huy và các bạn, một nơi khác cũng có người đang bàn luận về anh. Tại thần thoại thế giới, ở phía sau luyện ngục đế quốc, 18 cây trụ ma thần cao ngàn mét đứng sừng sững, giống như những dãy núi vững chãi, đầu của chúng tan biến trong cuồn cuộn ma khí đen tối. Lúc này, trên những cây trụ ấy, có hai tôn thần cao hơn 10 mét, thân hình sắc bén, toàn thân bao phủ bởi bộ khôi giáp màu đỏ thẫm, trông dữ tợn và lạnh lùng. Sát khí quanh người chúng tỏa ra mạnh mẽ, tựa như hai cỗ máy giết chóc vô tình, mang lại cảm giác nguy hiểm cực kỳ. Ngồi cao trên ngai vàng của một sinh vật viễn cổ, ma thần đấy là rút ánh mắt lạnh lẽo. Brooks, lần này kế hoạch của ngươi chắc chắn không có vấn đề chứ? Brooks sắc mặt thay đổi, cung kính cúi đầu đáp. Dựa theo tình báo hiện tại, Lam Tinh nội bộ đang trống rỗng, chỉ có hai tôn thần thoại vương giả trấn thủ ở Nam Bắc. Chúng tôi dù không cho người thăm dò qua, nhưng theo tính toán, sức mạnh bảo vệ của Trần Hổ bên cạnh không vượt quá trí đạo mang ấn, tức là chỉ ở cửu trọng thiên. Thần thoại vương giả có địa vị rất cao trong nhân tộc, cho dù là với địa vị của Sở Bá Thiên hiện tại, cũng không thể điều động một vương giả đi bảo vệ người trong nhà hẳn. Hơn nữa, nhân tộc cũng không có nhiều nhân thủ xa xỉ, đến mức để thần thoại vương giả bảo vệ hai người bình thường, nhất là khi tình hình hậu phương của Lam Tinh đang ổn định. Trước đây, mấy lần nhân tộc tổ chức thanh trừng quy mô lớn, hầu hết đã thanh lý hết đám giáo đồ tà ác do Brus Đại Ma Vương bồi dưỡng. Thêm vào đó, ma thần giáo bị tiêu diệt, phía sau nhân tộc đã ổn định. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta không thể lợi dụng các vết nứt thế giới để xâm nhập vào Lam Tinh. Vì vậy, đối với Lam Tinh, đặc biệt là sự bảo vệ của Sở Bá Thiên đối với gia đình mình, sẽ ngày càng bị xem nhẹ. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần bệ hạ hai tôn ma thần khôi lỗi có thể thuận lợi tiến vào Lam Tinh, dù là hai tôn vương giả cũng có thể áp chế được, huống chi chỉ là những thủ vệ siêu phàm không quan trọng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chém giết Trần Hổ, bắt Trương Hiểu Lan đi, chắc chắn sẽ khiến Sở Bá Thiên thần tâm đại loạn và sợ sẽ ném chuột vỡ bình. Để đảm bảo không có sơ hở nào, chúng ta sẽ đưa vào Lam Tinh chín đạo ma thần khôi lỗi. Tương đương với trạng thái bình thường, ta sẽ tự mình đi một chuyến đến bên ngoài thác bộ phía sau nhân tộc. Trước đây nơi đó đã thành lập phân bộ, Hư không ma nhãn đại trận vẫn còn duy trì, còn có hai cái ngành tình báo chân ma còn sót lại. Tại đó, hàng năm có một vết nứt nhỏ của thế giới, liên kết với mấy cự thần giáo đồ ẩn nấp trong lam tinh. Ta đã kiểm tra vết nứt đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng ổn định. Chúng ta có thể tạm thời xé rách ra một thông đạo nhờ vào khí cấm của vết nứt. Đồng thời, ta đã trò chuyện với vài cự thần giáo đồ, xác thực thông tin của họ, tiến hành xác định rõ ràng tình huống mục tiêu trước mắt. Ví dụ như Sở Bá Thiên Đệ Đệ Trần Hổ, hiện đang ở thành phố Thiên Nam của Đông Hạ Đế Quốc, tham gia giải đấu võ đạo quốc gia tổ chức. Người phụ trách tòa thành thị đó là một nữ tu luyện cửu trọng thiên, tên là Nhan Nhược Y. Đúng, cô ta còn là Huyền Vũ Thiên Vương nữ nhi. Lúc trước Cautorus và bọn họ đã phân liệt linh hồn để tiến vào Lam Tinh, là vì muốn giết nàng, nhưng cuối cùng thất bại do Sở Bá Thiên. Lần này, khi dung hợp bệ hạ hai phân hồn ma thần khôi lỗi vào Lam Tinh, sẽ có người chuyên nghiệp dẫn đường đến thành phố Thiên Nam và cả Vụ Giang Thị. Ma thần khôi lỗi này có thân phận hợp pháp, chỉ cần không lộ ra là thuộc về bệ hạ lực lượng, sẽ không bị cường giả liên bang chú ý. Đến lúc đó, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, chúng ta có thể trong nháy mắt thủ tiêu Trần Hổ, bắt đi Trương Hiểu Lan. Brooks nhìn xem không rõ chi tiết, nhưng đã điều tra rõ ràng và sắp xếp ổn thỏa. Bế nhà Roos chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đối với Brooks, cái người luôn làm việc qua loa, không kiên nhẫn thực hiện kế hoạch, thì Brooks lại làm việc rất ổn thỏa. Lần này, để không có sơ hở nào, nó còn tự tay luyện chế khôi lỗi và phân liệt hai đạo thần hồn bản nguyên, chuẩn bị bắt lấy nhược điểm của Sở Bá Thiên và tập trung lực lượng ma thần về giết hắn. Đế Nga Rus chậm rãi gật đầu. Rất tốt, nếu lần này có thể thành công, ta chắc chắn sẽ có trọng thưởng cho ngươi. Brooks mặt lộ vẻ kích động. Cảm ơn bệ hạ, kỳ thực tất cả đều là thuộc hạ phải làm, nhưng có một việc khác có thể sẽ hơi phiền toái. Sự tình gì? Đế Nga Rus lúc này tâm tình rất tốt, vì vậy không để ý Brooks chưa nói hết câu mà đã bắt đầu nói chuyện. Brooks sẽ cười khổ, đó là những giáo đồ của cự thần giáo. Lần này bọn chúng không ngại việc để lộ mối liên hệ với chúng ta, chấp thuận hỗ trợ tiêu diệt thân nhân của Sở Bá Thiên. Điều kiện duy nhất là chúng ta phải cứu thần linh của bọn chúng. Thần linh của bọn chúng? Brooks cung kính cúi đầu. Đúng vậy, vị thần ấy tên là Gay. Trước kia, khi tộc ta gia nhập Liên minh Thần Chỉ và Liên minh Ma Vương, hắn cũng thuộc phe ma thần giáo trong tà thần liên minh. Khi Sở Bá Thiên đột phá đến cảnh giới thần thoại, hắn đã tiến vào Thần Chỉ Liên minh và quét sạch ma thần giáo, tiêu diệt toàn bộ thế lực ma thần giáo trong tà thần liên minh, chỉ duy nhất Gay, thần của cự thần giáo. Vì không còn ở trong thần vực, nên tránh được kiếp nạn đó. Hiện tại Gay đang bị giam trong một di tích cổ xưa, không thể thoát ra được. Vì vậy, hắn hy vọng cường giả trong tộc ta có thể ra tay cứu giúp, đổi lại bọn chúng sẽ giúp chúng ta diệt trừ thân nhân của Sở Bá Thiên. Thuộc hạ thậm chí cảm thấy đám giáo đồ cự thần giáo ở thế giới Lam Tinh lần này chủ động liên hệ với chúng ta cũng là do nhận được chỉ thị từ Gay. Đế Nga Ruth lạnh nhạt nói, trước hết cứ đồng ý với chúng, mọi chuyện đợi sau khi hoàn thành mục tiêu lần này rồi tính tiếp. Truyền lệnh bắt đầu huyết tế. Tuân mệnh, bệ hạ. Ông trên không trung, từng tầng mây máu hiện lên tỏa ra khắp trời, hình thành một xoáy nước khổng lồ hòa với cột trụ ma thần, trên đó có khắc một con mắt khổng lồ. Ngay sau đó, luồng sức mạnh huyết tế vô hình thẩm thấu qua hư không, từ con mắt ma văn trên cột ma thần dần dần lan tỏa, đôi con ngươi hư không màu đen cũng chậm rãi nhuốm sắc đỏ. Ầm ầm, cột ma thần cao vạn trượng dung chuyển, vô tận ma khí phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng thông thiên màu đỏ thẫm. Trong cột sáng ấy, hai bóng người nối liền trời đất, trong nháy mắt liền tan biến vào sâu trong hư không. Tại cấm khu tiền tuyến chiến trường, Càn Thiên ánh mắt nhìn về phía xa xôi, hướng Luyện Ngục Đế Quốc. Vốn tưởng lần này sẽ có mấy tôn ma vương tự chém một đao, rồi chui vào Lam Tinh, không ngờ lại dẫn xuất Đế Nga Ruth, con cá lớn này. Hai cái này dung hợp một luồng thần hồn bản nguyên, nếu có thể phong ấn được một đạo, thì có thể trở thành vũ khí chí mạng đối phó với Đế Nga Ruth. Ma thần và ma vương khác nhau, chúng không phải vì chạm ra hai sợi thần hồn bản nguyên mà suy yếu, cũng sẽ không vì hai tôn ma thần khôi lỗi ẩn chứa thần hồn bản nguyên mà bị trọng thương. Nhưng hai sợi thần hồn bản nguyên này lại có giá trị vượt xa mấy tôn ma vương. Đế Nga Ruth nằm giữ sức mạnh huyết mạch của ma thần, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, có thể so với hậu kỳ của viễn cổ, mà còn rất khó bị tiêu diệt. Nếu gặp phải nguy hiểm chí mạng, Đế Nga Ruth có thể xé rách hư không, tiến vào một vết nứt thời gian, bùng cháy huyết mạch chi lực và di chuyển tới một thời gian khác để né tránh. Loại tình huống này, trừ khi là cường giả cũng nắm giữ lực lượng thời gian ra tay, vượt qua thời gian để truy sát, nếu không không thể nào định vị được vết nứt, Càn Thiên và những người khác căn bản không thể làm gì được nó. Kể cả hủy diệt Đế Long, lúc ấy cũng không ưu tiên chém giết Đế Nga Ruth vì e ngại khả năng này. Nhưng nếu lần này có thể phong ấn được một luồng thần hồn bản nguyên, Dù đế Nga Rút có chạy trốn tới đâu trong thời gian, cũng có thể thông qua thần hồn bản nguyên mà định vị và truy sát được. Bên cạnh Càn Thiên, Chân Võ Thiên Vương nâng cao bia đá màu đen, cũng mỉm cười. Lần này quả là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia lại trộn lẫn thành ma vương. Như vậy coi như xong, tiểu gia hỏa kia còn thu được sự tín nhiệm của đế Nga Rút và các ma thần, hiện giờ đã chấp trưởng trọng tổ ngành tình báo. Trong khoảng thời gian này, nhờ có hắn phối hợp tác chiến, rất nhiều tình báo chúng ta đã sớm thu được. Nhưng vấn đề là, sau này phải phong ấn hai tôn khôi lỗi ấy như thế nào? Ma thần cấp tồn tại phản ứng rất nhanh, cần phải đánh nhanh như sét, không kịp bưng tai thì mới có hy vọng thành công, nếu không chúng sẽ tự bạo. Càn Thiên chậm rãi nói, hiện tại Lam Tinh người mạnh nhất là Trần Sở, nhưng hắn còn có chuyện khác, không nhất định sẽ gặp được hai tôn khôi lỗi kia. Vẫn chắc hơn nên để Huyền Vũ và Cửu U quay về một chuyến. Nếu không, nếu Trần Sở mẫu thân hoặc đệ đệ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn sẽ không thể bàn giao được. Nhìn hai đạo ánh sáng trụ tan biến trong sâu thẳm hư không, đế Nga Rút chậm rãi gật đầu. Lần này truyền tống không hề có gì ngoài ý muốn. Dưới sự dẫn dắt của hư không mai nhãn tọa độ, hai tôn ma thần khôi lỗi đã vượt qua mấy trăm vạn cây số, chuẩn xác hạ xuống. Khi cột sáng huyết sắc dần dần biến mất, ma thần trụ dưới chân dài ngàn mét, thân thể và linh hồn khô kiệt của cự thú thần thoại hóa thành đám bụi đen tiêu tán. Cùng lúc đó, bên ngoài tháp bộ thứ 30, trụ sở quân đoàn Dùng Đông, nơi đã từng là vùng cấm đen tối, giờ đây sụp đổ, tạo thành một vết nứt rộng hơn một vạn cây số. Từ dưới đất sâu, khói đen bốc lên và hai vệt tia máu nối liền trời đất rơi xuống, dính vào vô số dị thú, máu tươi phủ lên tế đàn. Dưới tế đàn, hai chân ma có khí tức yếu ớt, quỳ trên mặt đất, xúc động, tham kiến đế quốc sứ giả. Hai ma thần khôi lỗi, dữ tợn hơn cả chân ma, khẽ gật đầu, một trong số đó, với đôi mắt đỏ sậm sáng lấp lánh, khàn khàn lên tiếng, mang bọn ta đến chỗ vết nứt, đúng vậy, sứ giả đại nhân. Hai chân ma luyện ngục, không hề biết thân phận thật sự của những ma thần khôi lỗi trước mắt, chỉ nghĩ đối phương là những chân ma mạnh mẽ do đế quốc phái tới, bèn cung kính đứng dậy dẫn đường. Họ xuyên qua con đường ẩm ướt, ẩm u, rất nhanh tiến vào một hang động rộng lớn, dưới mặt đất, một vết nứt dài hơn 1 mét. Rộng hơn 10 cm nổi lơ lửng, năng lượng thiên địa nồng đậm từ vết nứt tràn ra, hướng về phía thế giới cằn cỗi đối diện, cuốn lên cuồng phong, đôi lúc cuốn theo đá vụn. Tuy nhiên, ngay khi những viên đá này tiến vào vết nứt, chúng liền bị xé toạc thành hàng chục mảnh nhỏ, rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi, bị không gian phong bạo xoắn nát. Một chân ma do dự nói, đại nhân, theo ước định, giáo đồ cự thần bên kia đang chờ, nhưng vết nứt này quá nhỏ, không thể xuyên qua. Ma thần khôi lỗi với giọng nói khàn khàn chậm rãi lên tiếng, không sao. Nói xong, ma thần khôi lỗi lấy ra một vũ khí từ tay, xuất hiện một thanh bảo đao dài hơn 5 mét, giống như phi tòa nhưng lại giống đoạn nhận của dị tộc cấm khí. Cả đoạn nhận này phát sáng với vô số phù văn chứa đựng lực lượng phá vỡ giới hạn. Ông một cỗ năng lượng chấn động thiên địa hội tụ, cường độ vượt xa mức siêu phàm. Oanh, đoạn đao màu đen cắt xuyên qua không gian, lao vào vết nứt. Lực lượng mạnh mẽ từ thế giới bên dưới vết nứt khiến không gian bị chấn động nhưng không bị phá vỡ, ngược lại dưới ánh đao đen, vết nứt không ngừng bị xé rách. Dần dần, một lối đi dài hơn 10 mét, rộng hơn 5 mét, bao quanh là những phủ văn đen xuất hiện. Đối diện, mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng đất khô héo và thảm thực vật thấp bé, chết chóc. Sau khi chém một đao, đoạn nhận màu đen càng thêm tàn phá, như thể chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn phá hủy. Lối đi chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Đi thôi, su su. Hai tôn ma thần khôi lỗi, tuy có ý thức và trí tuệ riêng, nhưng hoàn toàn bị thần hồn bản nguyên của đế Nga Rút khống chế. Họ không dám sơ suất, nên lập tức hóa thành hai vệt ánh sáng đen, lao vào lối đi. Và thế là, họ tiến vào Lam Tinh thế giới. Trên vùng thảo nguyên hoang vu cằn cỗi của Bắc Châu, trong một hang động, ba người nguyên thủy có làn da đen, trên cơ thể vẽ hoa văn xanh đỏ, tay cầm mâu gỗ dài. Vẻ mặt kích động, trước mặt họ đứng hai tôn ma thần khôi lỗi cao đến 10 mét. Thân hình dữ tợn, uy lực khủng khiếp, ba người nguyên thủy cung kính cúi đầu, nói: tham kiến hai vị chân ma đại nhân, chúc mừng đại nhân đến được Lam Tinh thế giới. Nhìn thấy trên người ma thần chỉ có vài mảnh y phục, ba người nguyên thủy không khỏi cảm thấy lạ lùng, nhưng hai tôn ma thần khôi lỗi không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nghe thấy một giọng trầm lạnh vang lên trong hang động. Thân phận của chúng ta là gì? Làm sao tiến vào Đông Hạ, tiếp cận mục tiêu? Người đứng đầu nhóm nguyên thủy cung kính trả lời, bẩm đại nhân, chúng ta đã lên kế hoạch xong. Hai vị đại nhân sẽ giả làm dũng sĩ của bộ lạc Kata Ngõa Lạt Bura, và khoảng nửa năm trước, bộ lạc chúng ta phát hiện một mỏ bảo thạch, bị một công ty châu báu của Đông Hạ đế quốc để mắt tới. Họ đã mua quặng thô của chúng ta. Nhờ có công ty châu báu Đông Hạ, bộ lạc chúng ta đã mua được rất nhiều vật phẩm văn minh hiện đại như TV, điện thoại vệ tinh, còn xây dựng cả cơ trạm. Vì vậy, là dũng sĩ hàng đầu của bộ lạc Kata Ngõa Lạt Bura, các vị có thân thể mạnh mẽ, bọn tôi cực kỳ ngưỡng mộ sức mạnh của các ngài. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã xem rất nhiều video về người tu luyện trên mạng, các ngài thật sự rất thu hút chúng tôi mong muốn đến Đông Hải để bái sư học nghệ. Đặc biệt là bây giờ, ba đại đế quốc trên toàn cầu đang tổ chức các giải đấu võ đạo, càng khiến chúng tôi hứng thú, mong muốn được đến hiện trường xem đấu. Ba ngày nữa, công ty của người tên Thiên Bảo sẽ như thường lệ đến đây thu quặng thô. Tôi đã thỏa thuận với người phụ trách của công ty Thiên Bảo, sau khi thanh toán xong các chi phí, sẽ đưa các ngài lên máy bay vượt quốc tới Đông Hạ. Sau khi ba người nguyên thủy hoàn thành việc trình bày mọi chi tiết và các điều cần lưu ý, như khi rời khỏi hang động, hai tôn ma thần khôi lỗi cần thay đổi hình dạng để trở thành giống như họ, tránh bị vũ trụ vệ tinh phát hiện, còn phải chú ý đến cách nói chuyện, thói quen, ánh mắt vi. Khi ba người nguyên thủy nói xong hết mọi việc, hai tôn ma thần khôi lỗi lại im lặng. Chúng là những cường giả đỉnh cao với chín đạo ma ngấn, lãnh đạo hàng trăm vạn tộc quân, vậy mà phải hạ mình giả dạng làm người nguyên thủy trong một thế giới hoang vu này. Hơn 10 phút sau, ba người nguyên thủy từ từ rời khỏi hang động tổ truyền. Hai người trong số họ có thân hình càng thêm vạm vỡ, làn da đen, mũi thô, giống như những con tình tình chưa hoàn toàn tiến hóa, tràn đầy sức mạnh uy hiếp. Khi ba người nguyên thủy trở lại bộ lạc dưới núi, rất nhiều phụ nữ mặc áo sơ mi caro rộng rãi, đầu đội khăn bẩn, ánh mắt họ sáng lên. Một người phụ nữ thân hình vượt quá 200 cân trực tiếp tiến đến, ánh mắt sáng rực nhìn hai chiến sĩ nguyên thủy, Vara ồ ồ kéo kéo. Nói xong, cô ta liền xoay một vòng trước mặt họ, khoe thân hình cường tráng và dáng người khỏe mạnh của mình, đồng thời tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc. Các chiến sĩ nguyên thủy nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Một người quát lớn, lỗ kéo kéo, đi ra. Tháp đường bọn họ vừa mới tiến qua, thực lực có tăng lên nhưng cần thời gian nghỉ ngơi. Nhìn hai chiến sĩ nguyên thủy khôi ngô bao quanh bộ lạc, mọi người trong bộ lạc lập tức phấn khích, trong khi miệng Varawa ngượng ngùng không ngừng. Tuy nhiên, khi nhận được lệnh nghiêm khắc từ tế tự, cô gái mập mạp chỉ có thể thất vọng đi ra. Vù vù, hai chiến sĩ nguyên thủy hít một hơi sâu, thở ra khí thô, đè nén mọi cảm xúc và đẩy lùi những động thái xấu xa trong lòng. Trong khi đó, Trần Hổ và Trương Hiểu Lan, những người điều khiển ma thần khôi lỗi, vẫn đang thích nghi với cuộc sống của người nguyên thủy. Ngoài căn cứ quân sự ở Đông Hạ Đô Thành, Tạ Trần ngồi thẫn thờ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Trên tinh diện, khu vực mà thiên công bao phủ đã tan biến, trở thành một thế giới mông mộc bụi bặm với một chùm sáng huyền ảo. Trong đó, một hình ảnh nguy nga của một ma thần đang dần rõ nét, dường như có tám tay viễn cổ ma thần. Mỗi lần hít thở đều khiến toàn bộ thế giới chấn động thành thế vô cùng lớn. Xung quanh ma thần ấy, vô số phù văn tự như dây xích đã tan biến, hợp thành một tinh hệ đoàn sáng chói huyền ảo với vô vàn hào quang lấp lánh. Nhìn vào cảnh tượng này, Tạ Trần không khỏi cảm thấy càng thêm mong chờ. Cùng lúc đó, ở sâu trong lòng đất của Simon Đế Quốc, dung nham nóng bỏng quay cuồng, nhưng ở vị trí trung tâm lại tràn ngập khí lạnh, nơi phong ấn một cơ thể khổng lồ. Báo cáo, Lạc Phi tướng quân cùng số một cơ linh hồn đồng bộ xuất đã giảm xuống còn 150%, nhưng tinh thần ba động độ phù hợp đã đạt đến 98%. Sinh mệnh từ trường gợn sóng đồng bộ xuất đạt đến 99%, như thể hòa là một. Lạc Vô Minh, người đã hơn 10 ngày không ngủ, ánh mắt nghiêm nghị, hô hấp dồn dập, nhanh lên, chỉ thiếu một chút nữa thôi, tiếp tục giám sát chặt chẽ. Đúng vậy, thời gian trôi qua mà không ai để ý, nhanh chóng 3 ngày đã trôi qua. Lúc một chiếc máy bay vận chuyển dược liệu từ thạch nguyên khoáng của Bắc Châu cất cánh, giải thi đấu võ đạo toàn quốc chính thức được khai mạc tại thành phố Thiên Nam. Tôn kính các quý khán giả, chào mừng các bạn đến với giải thi đấu võ đạo toàn quốc. Tôi là người dẫn chương trình, Hiểu Hiểu. Hôm nay là lễ khai mạc cuộc thi đấu võ đạo giải. Sở tướng quân Nha Nhược Y cùng sứ giả đến từ Thiên Vũ tộc, Điện Hạ Antipan, cùng nhau chủ trì. Ba đại đế quốc tổ chức tranh tài toàn quốc đều diễn ra trực tiếp. Khai mạc lễ nghi càng thêm hoành tráng với các cường giả cao cấp đạp không, dẫn động thiên địa dị tượng, lôi đình lấp lánh, đại nhật hoành không. Cảnh tượng lớn như vậy, đương nhiên thu hút vô số người xem. Ngay cả những chiếc máy bay vận tải bay qua biên giới Đông Hạ Đế Quốc, trong khoang máy bay, hai người đàn ông da đen mặc tây trang màu đen, với khuôn mặt thô ráp như tinh tinh, thân hình cường tráng. Máy bay lúc này không giống với trước kia, không cần mở chế độ máy bay trên smartphone. Tuy nhiên, hai người này không chú ý đến lễ khai mạc, mà lại chú ý vào đỉnh quầng sáng trên đài hội nghị, nơi có ba cặp cánh màu trắng phát sáng, sau lưng là một thiếu nữ tóc vàng, Thiên Vũ chủ thần. Một trong hai người đàn ông da đen, ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói Lam Tinh, chỉ có hai thần thoại vương giả tọa trần sao. Do Bắc Châu bộ lạc quá lạc hậu, tách rời với quốc tế, nên họ không biết ba ngày trước thành phố Thiên Nam đã có tin tức lớn. Người đàn ông còn lại giọng trầm nói, chắc là có gì bất ngờ, phải tìm hiểu xem sao. Chỉ ít lâu sau, hai người da đen này đã dùng mạng lưới để tìm được thông tin về thiên vũ chủ thần Ansteel đến thành phố Thiên Nam 3 ngày trước. Ngay lập tức, sắc mặt họ trở nên nghiêm trọng. Một cường giả có thể so sánh với đại ma vương. Đứng trong cuộc chiến như vậy, họ càng muốn đánh bại Trần Hổ, nhưng độ khó của việc này lại tăng lên rất nhiều. Là một chủ thần, Ansteel chỉ cần di chuyển một chút ý nghĩ là có thể bao phủ phạm vi thiên công. Sức mạnh của pháp tắc có thể kéo dài thân ảnh và ngay lập tức giáng xuống. Nếu như vẫn tiếp tục ám sát Trần Hổ, chúng chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay. Và một khi ra tay, dù thành công hay thất bại, họ cũng không thể rút lui. Ngay lúc hai người da đen đang do dự, một ánh sáng đen lóe lên trong mắt họ. Một trong số họ chậm rãi nói, sau khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ lấy lý do đi chiêm ngưỡng trường học cũ của Thiên Võ Thiên Vương, rồi đi vụ giang thị bằng tàu cao tốc. Ngươi cứ theo kế hoạch đã định, đi tuyến xe khác tới Thiên Nam, quan sát giải đấu võ đạo toàn quốc. Khi đó, chúng ta sẽ liên lạc qua ám hiệu, ra tay cùng một lúc. Người đàn ông da đen còn lại khẽ gật đầu. Trong khi đó, tại sân vận động lớn nhất thành phố Thiên Nam, khi lễ khai mạc đang diễn ra, không khí náo nhiệt, đoàn chủ tịch bên trên, hai thân ảnh xinh đẹp đang thì thầm với nhau. Ansteel ngồi ở hàng đầu trên lôi đài, đứng phía sau ba cô gái thiếu niên là Trần Hổ, đệ đệ của Trần Sở. Cô gái tóc vàng như một thiên sứ nhìn về phía Trần Hổ, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, vì trong cảm nhận của nàng, Trần Hổ chỉ mới có khí tức ngũ giai. Với chút thực lực ấy, hắn còn không bằng một chiến sĩ bình thường của thiên vũ tộc. Đệ đệ của thần võ, sao lại yếu như vậy? Nhân Nhược Y mỉm cười. Chúng ta, nhân tộc và quý tộc có sự khác biệt lớn. Phần lớn người trong chúng ta không phải là sinh mệnh siêu phàm, và phải chờ đến 16 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện. Đừng nhìn Trần Hổ chỉ mới có thực lực ngũ trọng thiên, nhưng thực ra hắn mới chỉ tu luyện có hơn 3 tháng, tương đương với 3 lần thiên luân, đã trở thành ngũ giai siêu phàm. Tốc độ tu luyện này so với Trần Sở trước đây còn nhanh hơn. À, nhớ lại xem, lúc trước Trần Sở tu luyện đến ngũ trọng thiên cũng phải mất hơn 5 tháng. Ansteel dừng lại, suýt nữa tôi quên mất, quý tộc mới là những người vừa nhập cuộc vào thế giới rộng lớn này. Nghĩ đến việc Trần Sở chỉ dùng hơn 10 lần thiên luân để trở thành một tồn tại cấp chủ thần, chiến lực còn có thể sánh ngang với thần vương trong những ghi chép huyền thoại, Ansteel không khỏi lộ vẻ rung động. Vậy tính ra thần võ miện hạ đệ đệ thiên phú có thể còn cao hơn Trần Sở sao? Không thể so sánh như vậy. Nhan Nhược Y khẽ lắc đầu. Trước đây khi Trần Sở bắt đầu tu luyện, hắn không có bất kỳ tài nguyên trợ giúp nào, lại còn khí huyết suy yếu, gia đình cũng chỉ là điều kiện bình thường, bước đi rất chậm. Nhưng khi Trần Hổ bắt đầu tu luyện, Trần Sở đã trở thành tộc trưởng của thần thoại vương giả. Không chỉ về thân phận địa vị mà cả tài nguyên cũng hoàn toàn khác biệt. Ansteel ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu. Với những thành tựu và thiên phú mà Trần Sở đạt được, có thể nói là vạn cổ vô nhất. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, hắn không thua gì văn minh thời thượng cổ so với 7 tôn đế vương đã phá vỡ gông cùm xiềng xích. Vì vậy, mặc dù Trần Hổ có thiên phú ấn tượng, nhưng trong mắt các vương giả và thiên vương, hắn vẫn kém một bậc so với Trần Sở. Dĩ nhiên, dù Trần Hổ không bằng Trần Sở nhưng thiên phú của hắn cũng rất khủng khiếp, đã sớm được xem là một trong những người thừa kế của nhân tộc văn minh. Đặc biệt là vận khí của hắn, có thể nói là rất khoa trương. Tạ Trần thậm chí đã thấy được bóng dáng của Càn Thiên trên người hắn. Vận khí của Trần Hổ thậm chí tốt hơn cả Càn Thiên ngày trước. Từ khi bắt đầu tu luyện, không phải trên trời rơi xuống thần vật, thì là tài nguyên từ biển lớn, thậm chí có thể nhặt được những vật quý giá trên đường đi. Giống như là cả khí vận của nhân tộc đều hội tụ vào người hắn. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nhan Nhược Y bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, bên kia chắc chưa biết chúng nó đã bị phát hiện. Dù cho có người ở đây, hẳn cũng sẽ ra tay thôi. Đến lúc đó, cần phiền ngươi giúp đỡ một chút. Ansteel gật đầu. Yên tâm đi, Nhan tiểu thư, thần võ miện hạ đã từng giúp đỡ tộc chúng ta, nên về tình về lý, tôi sẽ không đứng ngoài cuộc. Về tin tức ma thần khôi lỗi đột kích đã được truyền về Lam Tinh, nhưng vì không muốn làm rối loạn tình hình, Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác vẫn chưa trở về. Liên bang vẫn án binh bất động, như thể không hề hay biết về sự tồn tại của chúng. Họ tiếp tục làm những gì đã làm. Việc phong ấn linh hồn bản nguyên của đế Narus thực sự vô cùng khó khăn, bởi vì thần thoại vương giả và ma vương đều có tâm huyết dâng trào, nên khi có nguy hiểm phát sinh trong cõi u minh, họ sẽ có cảm ứng. Đặc biệt là đế Narus, một nhân vật có cấp độ cao như vậy. Mặc dù linh hồn bản nguyên của hắn hiện giờ đang ngủ say trong cơ thể khôi lỗi, nhưng nếu có nguy hiểm gần đó, hắn vẫn sẽ có dự cảm. Đây là lý do tại sao các cường giả cấp ma thần rất khó bị mai phục. Mỗi khi chiến tranh giữa các nền văn minh bùng nổ, họ luôn phải đối mặt với sự cảnh giác cao độ. Ngay cả Trần Sở, nếu có ai đó muốn sát hại hắn, thì trước tiên cũng sẽ có cảm ứng kỳ lạ từ thần thức của hắn. Vì vậy, Huyền Vũ Thiên Vương và các cường giả khác không chủ động ra tay, họ chỉ làm nhiệm vụ dự phòng, chờ đợi Trần Sở. Họ đang chờ đợi một cơ hội, khi Trần Sở có thể sử dụng loại thần thông để xóa bỏ sự tồn tại của kẻ địch. Trần Sở thực sự có sự khắc chế tuyệt vời đối với Đế Na Rút. Lúc này, phần giới thiệu của giải đấu võ đạo chính thức kết thúc. Người chủ trì, một mỹ nữ, đi lên sàn đấu lớn và giọng nói xúc động tuyên bố, giới thứ nhất của giải đấu võ đạo cả nước chính thức bắt đầu. Giải đấu lần này chia thành hai vòng. Vòng thứ nhất là rút thăm quyết đấu, mỗi người sẽ thi đấu 3 trận. Người thắng sẽ có thêm 1 điểm, kẻ bại sẽ bị trừ 1 điểm để xác định 32 người mạnh nhất của cả nước. Vòng thứ hai là vòng đấu loại, một đấu một để quyết định top 16, top 8, top 4 và cuối cùng là trận chung kết. Bây giờ bắt đầu rút thăm, khi người chủ trì tuyên bố xong, trên màn hình lớn, vô số cái tên xuất hiện và cuối cùng hiện lên hai cái tên với chữ đỏ lớn, Nam Thiên Võ Cao Lý Mãnh, Bí Võ Học Viện Trương Thiên Thèo. Ngay khi giải đấu bắt đầu, tại khu vực đô thành căn cứ, trong thế giới tinh diện, một vùng đất rộng lớn, mấy vạn dặm hiện lên. Bên trong không gian này, những vòi rồng gió lốc màu đen vạn vẹo cuồn cuộn, xé toang mọi thứ, những tia lôi đỉnh dài mười mấy thước nổ vang, tạo ra tiếng gầm rền như lôi long, khủng khiếp vô cùng. Trong thế giới tràn ngập gió lốc và lôi đỉnh ấy, một vòng sáng vàng kim của Đại Nhật Huyền không chiếu rọi vô tận, xua tan đi bóng tối, ánh sáng và nhiệt lượng từ đó tỏa ra khắp nơi. Ở giữa vùng này, một ngọn núi đen cao vạn trượng, với cánh cửa đá sừng sững, vô hình tỏa ra sức mạnh trấn áp thiên địa. Trên cửa đá lớn đó, một tôn ma thần cao vạn mét, với 3 mặt và 10 cánh tay, đang ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn đặt trước người, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Khi hắn mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo và băng giá, không có một chút cảm xúc. Sau lưng hắn, tám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay còn lại cầm một đại nhật màu kim bạch, tỏa ra ánh sáng tím của lôi đình. Những cánh tay này tạo thành một chuỗi ký tự ma long màu đen, quấn quanh cửa lớn màu vàng óng. Thêm vào đó, những xiềng xích màu đen vươn vào hư không. Và trong không gian, các quy tắc của tử vong bắt đầu hiện lên dưới hình dạng một vòng xoáy màu xám, tượng trưng cho sự quay vòng không ngừng của luật pháp. Tuy nhiên, nguyên bản nâng cánh cửa lớn màu đen, lúc này lại nằm lấy một tấm nền biên giới màu đen, quấn quanh một số hà văn tử kim sắc như con dấu. Con dấu này bên trong có một luồng ánh sáng trắng mông lung xoay vòng chậm chậm, mơ hồ có một lực lượng kinh khủng đang ngủ yên, tỏa ra một loại ý nghĩa huyền ảo khi mới mở ra. Còn lại hai cánh tay cầm lấy, kéo ra, một vòng sáng kim bạch sắc bắt đầu xoay tròn trong không gian. Lúc này, vòng sáng kim bạch sắc tựa như một không gian trong suốt, trống không, rõ ràng không có gì bên trong, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác nặng nề vô cùng cường đại. Cuối cùng, sau 4 ngày, Trần Sở hoàn thành quá trình biến hóa. Lúc này hắn cảm thấy mình vô cùng cường ngại, nhưng đồng thời cũng có một chút cảm giác suy yếu. Mạnh mẽ đến từ tất cả lực lượng đều được dung hợp dưới sợi nguyên sơ bản nguyên, hoàn thành tiền giai. Dù là ma thần chân thân hay là quyền lực nắm giữ các pháp tắc, bao gồm cả các quy tắc lực lượng cực mạnh và cả linh hồn đế ấn trong đạo hình thức của nguyên sơ quy tắc, tất cả đều đạt tới cực hạn. Trần Sở cảm thấy các phương diện cảnh giới của mình đều đạt đến mức thiên vương cực hạn. Chỉ cần một bước nữa, hắn sẽ có thể tiến vào giai đoạn thuế biến hoàn toàn. Nhưng thế giới tinh diện này lại không có chút năng lượng nào, bởi vì đột phá này, Trần Sở không có đầy đủ năng lượng thiên địa cô đọng dẫn đến cảnh giới đạt được, nhưng trong cơ thể lại cảm thấy trống rỗng. Để dễ hiểu, giống như một cái bình thủy tinh có dung tích 1.000 mét khối, giờ đây biến thành một cái bình hợp kim có kích thước 10 km, nhưng lượng nước trong đó vẫn không thay đổi. Đây là vấn đề của tiên thiên ma thần. Mấy ngày qua, Trần Sở liên tục hấp thụ năng lượng từ hỗn độn hư không để bổ sung vào cơ thể. Bình thường hắn cần phải ở lại tinh diện thế giới ngủ say từ vài tháng đến 1-2 năm để từ từ hấp thụ đủ năng lượng, hoàn thành quá trình đột phá và mới có thể thức tỉnh. Thật đói, Trần Sở nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này hắn cảm thấy dù có một con cự thú viễn cổ đứng trước mặt, hắn cũng có thể ăn hết. Cảm giác đói bụng mãnh liệt truyền đến trong cơ thể. Trần Sở cố gắng kìm nén một chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn liền gọi ra giao diện thuộc tính, chuẩn bị xem xét chi tiết sự biến hóa của mình sau lần đột phá này. Nhưng ngay khi đó, một dấu ấn màu xám trên cánh tay của Trần Sở bỗng nhiên khẽ chấn động. Ngay lập tức, xung quanh không gian thời gian bắt đầu vạn vẹo, vô vàn tia không gian sâu thẳm mơ hồ truyền đến một sức mạnh kéo cực lớn. Đó là đến từ việc triệu hồi sân đấu viễn cổ. Khi Trần Sở trước đó đột phá thần thoại vương giả, trở về Lam Tinh để trấn giữ khu vực đồng bộ, hắn đã từng bị kéo vào một không gian thời gian lạ lùng, bị đưa đến một đấu trường. Đó là một di tích thần bí đặc thù, bị bao phủ bởi lực lượng quy tắc viễn cổ. Mỗi khi có hai người cùng cảnh giới được lựa chọn để quyết đấu, quy tắc này sẽ tự động vận hành. Tại sân quyết đấu, chỉ có chém giết đối thủ mới có thể rời đi, và phần thưởng thu được là vô cùng lớn. những lực lượng mạnh mẽ như quy tắc cấm khí, huyết mạch lực lượng và sức mạnh cơ thể cường hãn, tất cả đều rất hấp dẫn. Trước đây, Trần Sở đã nhận được phần thưởng, đó là sự cường hóa cơ thể và một lượng lớn nguyên lực thế giới. Vì thế, khi một cỗ lực lượng bao phủ lấy hắn, Trần Sở không hề phản kháng, để cho nó từ từ từ cuốn mình vào, vô thanh vô tức và tan biến. Vào khoảnh khắc đó, thời gian và không gian như bị đình trệ, mọi thứ đều ngưng đọng lại. Trong khi bị lực lượng ấy bao phủ, Trần Sở cảm giác mình cứ dần chìm xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, thì bỗng xung quanh hắn, những luồng sáng thất thải cuồn cuộn biến mất, oai nứt. Trần Sở với hình dáng bình thường của một con người, đột ngột từ trên trời lao xuống, chỉ trong nháy mắt, phạm vi ngàn mét đất dưới chân bị vỡ nát thành những mảnh vụn, tạo thành những đám bụi mù cuồn cuộn bay ra bốn phía. Trong làn bụi mù dày đặc, Trần Sở đứng vững, khuôn mặt bình tĩnh quan sát xung quanh. Đó vẫn là sân quyết đấu bằng những cự thạch thô ráp, chỉ có điều kích thước giờ đây lớn hơn rất nhiều, dài rộng đến vạn cây số. Bao quanh sân quyết đấu là những vách núi cao vút, chìm trong mây mù, và vách đá nơi những vết máu loang lổ càng tỏa ra khí tức đe dọa. Cùng lúc đó, những bức tượng đá khổng lồ cao hàng vạn mét với hình dáng kỳ lạ, sừng sững xung quanh sân quyết đấu, tỏa ra khí tức u ám, đầy nguy hiểm. Ngay khi Trần Sở đang quan sát xung quanh, bỗng từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng, đầy ngạo mạn và lạ lẫm vang lên. Lần này đối thủ của ta lại là một nhân loại, ngươi có thể bước vào nơi này chắc chắn thiên phủ không tầm thường. Không biết ngươi đến từ nhân tộc sáu vực nào, là hoàng tộc nào? Giọng nói lạ lẫm này mang theo sự dao động tinh thần, khiến Trần Sở, vốn không chú ý đến khí tức đằng sau, cảm thấy đôi mắt mình hơi động, rồi chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy ở xa hàng nghìn mét, một tôn thân hình cao hơn 100 mét, giống như một bức tượng vàng kim, sừng sững đứng đó. Dị tộc này giống như một con rồng người, toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp chiến vàng kim, đôi chân cứng cáp như móng vuốt, đôi tay thon dài, đầu dữ tợn với một đôi sừng vuông màu vàng óng mọc trên đỉnh đầu. Bộ lông vàng óng như bầm sư tử bay lượn trong không khí, tựa như ngọn lửa vàng cháy bùng. Phía sau, một cái đuôi dài đến mấy chục mét, vàng kim, nhẹ nhàng đung đưa. Điều quan trọng nhất là, trên thân tôn hoàng kim long người dị tộc này, khí huyết vô cùng nóng bỏng và bá đạo. Cảnh giới của nó tương đương với Trần Sở Thiên Vương đỉnh phong, nhưng uy áp mà nó tỏa ra lại mạnh mẽ hơn cả ma thần Belidor ở giai đoạn trung kỳ viễn cổ. Ngay cả vì lực lượng sắc bén của cái đó quá mức mạnh mẽ, trong không gian xung quanh hình thành một chuỗi quy tắc tựa như giày xích, cả không gian hiện lên một quầng sáng vàng kim tinh khiết, xoay tròn chậm rãi, vô hình tràn ngập, làm vạn vẹo thời gian không gian, xé rách không gian, phủ kín một vùng rộng đến hàng trăm cây số, biến đó thành một thế giới tinh khiết vàng óng ánh. Nhìn vào tôn hoàng kim long người mơ hồ trước mặt, một cảm giác nguy hiểm nhẹ nhàng ập đến. Trần Sở từ từ mở miệng, ta đến từ hoàng tộc nào không quan trọng, nhưng nếu ngươi đến đây, cũng có thể nói thiên phú của ngươi không tồi, thực lực đủ để cùng bổn vương ra đấu một trận. Xưng tên đi, bổn vương không giết những kẻ vô danh. Bởi vì sự ngạc nhiên trước dị tộc này nhận biết nhân loại, Trần Sở liền trả lời một cách mơ hồ. Lúc này, tầm mắt của hoàng kim long người lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ. Không quan trọng một kẻ có được huyết mạch chân hoàng như ngươi, mà dám khẩu khí lớn như vậy trước mặt bản tọa. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là hoàng kim vĩnh hằng thần tộc, hậu duệ của huyết mạch thứ bảy vĩnh hằng thiên thần nạp thập Ichias. Trước sự kiêu ngạo ấy, Trần Sở cũng không chút nao núng, đáp lại bằng tên thật của mình. Bản tọa không đổi danh, ngồi không đổi họ, nghe cho rõ, hôm nay ta sẽ chém ngươi, nhân tộc Sở Bá Thiên. Dứt lời, trong nháy mắt, Trần Sở và hoàng kim long người cùng lúc phát ra ánh sáng lấp lánh. Oi, mỗi người tham gia vào viễn cổ sân quyết đấu đều là những thiên kiêu tuyệt thế trong bộ tộc của mình, là những tồn tại vô địch cùng thế hệ, sở hữu khả năng nhảy vọt vượt qua các cảnh giới và chiến đấu với thực lực mạnh mẽ. Một khi quy tắc của viễn cổ sân quyết đấu được kích hoạt, chỉ có một người có thể sống sót. Vì vậy, ngay khi Trần Sở và Hoàng Kim Long báo lên tên thật, họ lập tức ra tay một cách ngang tàng. Oanh, thân thể của Hoàng Kim Long bùng nổ vô vàn kim sắc quang mang, trong ánh sáng chói lòa, thân hình của hắn tăng vọt, hiện ra một thân thể cao tới vạn mét, đầu rồng và bốn tay thiên thần trần thân. Toàn thân hắn mặc chiến giáp tử kim sắc, với những quy tắc minh văn huyền ảo trải rộng, tạo thành 9 vòng sáng vững chắc và kiên cố, tỏa ra khí tức nặng nề, đầy uy lực. Trong tay hắn cầm một cây trường thương dài hơn 2 vạn mét, quấn quay những hoa văn long lân màu tím, mũi thương tỏa ra phòng, mang lưu truyền, tạo ra sức ép ngang với uy lực của phá thiên lang nhà bổng. Đây là một thanh thần binh cấp viễn cổ hoàn chỉnh. Sau lưng hắn, một cánh tay nâng một viên thần ấn vàng kim, đường kính lên tới vài trăm mét. Trên viên thần ấn, kim quang lấp lánh, tạo thành một hư ảnh của một tòa thần sơn. Dưới chân thân Nash Igeas, uy thế khủng khiếp bùng phát, vô tận kim sắc thần quang bao phủ hoàng kim long, khiến nửa phần viễn cổ sân quyết đấu sáng chói. Dưới ánh kim sắc hừng hực ấy, các pháp tắc của thiên địa, thậm chí không gian, đều bị nhuộm thành màu vàng kim, hình thành một lĩnh vực quy tắc tuyệt đối thuộc về hắn. Rồng từ sau lưng Nash Aegis, lực lượng vàng óng hội tụ, mơ hồ tạo thành hình ảnh ba đầu thần long hoàng kim dài đến mười mấy vạn mét, tiếng giống của chúng xuyên thấu qua thời không, làm khí tức của Nash Aegis một lần nữa tăng vọt, tạo ra một áp lực kinh khủng, khiến hư không sụp đổ, chấn động tinh hà. Khi chân thân thiên thần của Nash Aegis hiện ra, thiên địa xung quanh chân sở cũng bị bao phủ bởi ánh sáng kim hào quang trắng. Trong ánh sáng ấy, một tôn ma thần cao đến vạn mét, với ba mặt và mười cánh tay, tựa như đã nhảy vọt sang một thế giới khác, cầm trong tay một cây truyền kích hắc kim thô to, bá khí vô cùng. Oanh, ngay khi chân sở hiện ra chân thân, lực lượng quy tắc cường đại của hắn bùng nổ thành ánh sáng kim hào quang trắng, dùng hắn làm trung tâm, khiến không gian xung quanh nổ tung và thời gian vạn vẹo bị những đợt sóng ánh sáng màu kim và trắng vô hạn đụng phải thần vực hoàng kim, tạo thành một vụ nổ vang dội, như thể hai thế giới va chạm nhau, bùng phát thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Giữa tâm của thần vực hoàng kim, ánh mắt Nash Aegis hơi ngưng trọng, giọng nói vang lên, chấn động cả thiên địa. Thật là bá đạo quy tắc lực lượng, xem ra người đã kế thừa huyết mạch Trần Hoàng và đã phản tổ. Dù ngươi đến từ thần vực nào, dù là hậu duệ chính thống của Trần Hoàng dòng chính, hôm nay tất cả đều sẽ bị vĩ đại vĩnh hằng hoàng kim thần tộc trấn áp. Oanh! Trên bầu trời, ánh sáng vàng kim chấn động, từng tia sáng dài đến 10 vạn mét, như những hình ảnh thương lớn bằng vàng kim nối liền trời đất, lao xuống như một dòng thác bạc, hướng về Trần Sở. Những tia sáng này như những cây thương hoàng kim sắc, uy lực kinh người. Mũi thương hạ xuống, không gian dưới nó bị đập tan như mặt gương, tạo thành từng đạo sao băng màu vàng kim, phá vỡ hư không. Cút! Trần Sở hét lớn, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ quy tắc chiến kích của hắn bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ lan tỏa, tạo thành một cây kích khổng lồ màu kim bạch, xuyên thẳng từ trời xuống đất. Vào thời điểm Trần Sở vừa đột phá cảnh giới thiên vương và bắt đầu ngưng tụ hình thức quy tắc, hắn đã có khả năng điều động lực lượng quy tắc với sức mạnh tuyệt đối. Bành, bành, bành. Những ánh sáng kim bạch khổng lồ đập vào không gian, những thương ảnh màu vàng kim vỡ tung, thiên công bị phá hủy, hư không xung quanh bị xé toạc, hình thành một vòng xoáy đen lớn, hủy diệt mọi thứ. Ngay lúc này, hai đại quy tắc lĩnh vực bị chấn động, hai tia hào quang vàng bắn ra mạnh mẽ, tốc độ của chúng nhanh đến mức thời gian dường như bị đình trệ, chỉ còn lại hình ảnh bốn tay của Long Nhân phát ra kim quang vô tận và cánh tay cầm kích của Ma Thần Khai Thiên. Khi lực lượng từ chiến kích kim bạch vọt lên, thời gian và không gian đều bị phá vỡ, tất cả giao thoa trong một tia sáng chói mắt, bùng nổ lực lượng cuồng bạo, phá vỡ mọi quy tắc của trời đất và không gian. Từ xa nhìn lại, như thể một hố đen đang mở ra, bên trong lại phát ra ánh sáng vàng kim chói lóa. Đồng thời một cơn phản chấn khủng khiếp bùng nổ, cánh tay cầm thí thần trường thương của Nash Aegis bị rung động mạnh, thân hình hắn chìm xuống, dưới chân đất thiên công cũng nứt toác. Oanh! Xung quanh Nash Aegis, vô số tảng đá màu xám vỡ vụn bay lên trời, bụi mù cuồn cuộn. Đây là khu vực đấu trường viễn cổ, không gian cực kỳ kiên cố, cộng thêm hoàng kim quy tắc lĩnh vực áp chế, nếu không, chỉ một kích này đã đủ phá hủy một phạm vi rộng lớn hàng vạn dặm. Sắc mặt Nash Aegis thay đổi, lực lượng thật mạnh, nhưng điều đó vẫn chưa phải là tất cả. Đúng lúc này, đối diện Trần Sở đứng vững, hai tay cơ bắp căng lên, trong nháy mắt một sức mạnh càng bá đạo hơn bùng nổ. Oanh! Chiến kích bát hoang đột nhiên ập tới, ngay lập tức dưới chân Nash Aegis, mặt đất lại vỡ nát, không gian màu hoàng kim bị xé toạc, những vết nứt lớn hiện ra. Lực lượng của hắn vẫn chưa đến cực hạn sao? Ánh mắt Nash Aegis lộ rõ sự không dám tin. Là hoàng kim vĩnh hằng thần tộc, bọn chúng có bản thân sức mạnh cường hãn để tăng trưởng. Mỗi một vị vĩnh hằng thần tộc sau khi đột phá thần thoại cảnh giới, thân thể sẽ mạnh mẽ không thua gì những cự thú cùng cấp. Còn Trần Sở, thức tỉnh từ huyết mạch thiên thân, là tuyệt thế thiên tài, với cảnh giới nửa bước thần vương, lực lượng thuần túy của hắn đủ sức so với cự thú trung kỳ từ thời viễn cổ, mạnh mẽ đến mức có thể làm rung chuyển tinh không. Nhưng lúc này, khi thiên thần chân thân của hắn xuất hiện, lại bị một cường đại áp lực từ lực lượng của nhân tộc ngăn chặn, không thể nào. Nash Aegis gào lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, sau lưng xuất hiện ba đầu hoàng kim thần long hư ảnh, phát ra tiếng long ngâm, rồi đột ngột lao vào cơ thể hắn. Oanh! Toàn bộ bắp thịt Nash Aegis phình ra gấp đôi, giống như một cường sĩ siêu cấp. Ngay lập tức lực lượng của hắn tăng vọt gần 10 lần, sức mạnh mạnh mẽ đến mức ngay cả bát hoang chiến kích trong tay Trần Sở cũng bị đẩy ra, buộc hắn phải lùi lại một bước, mỗi bước đi đều nặng nề như đạp trên núi, làm rung chuyển không gian. Nhân loại lại đến. Nash Aegis gầm lên, lực lượng tăng vọt, trong tay hắn cầm thần thương hoàng kim, ánh sáng ngập tràn trời đất, biến thành một mưa thương lao về phía Trần Sở. Lực lượng khổng lồ này phá hủy mọi vật, giống như một thế giới hủy diệt đang ập xuống Trần Sở. Đối mặt với đòn đánh mang tính diệt thế này, Trần Sở chỉ cần một cái chớp mắt đã bao phủ cây chiến kích hắc kim sắc của mình bằng những quy tắc kim bạch sắc, lấy tốc độ áp đảo thời gian để hạ xuống. Rầm rầm rầm, tốc độ nhanh đến kinh người. Hai người giao đấu trong nháy mắt hàng vạn chiêu, mỗi cú đánh đều ẩn chứa sức mạnh quét ngang cả một giới, chấn động không gian và thời gian. Cả sân đấu viễn cổ cũng bị làm rung chuyển. Nếu không có những quy tắc viễn cổ mạnh mẽ ngăn cản, có lẽ cả đấu trường cũng đã bị hai người đẩy bay ra ngoài. Mặc dù có quy tắc viễn cổ ngăn cản, nhưng những dư ba của trận đấu vẫn xuyên qua khu đấu trường, đánh vào những pho tượng đá trong phòng nghe. Những pho tượng đá này, cao hàng vạn mét, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồng, sống. Trong giây phút những vết nứt đó xuất hiện, một tiếng gào thét mơ hồ từ trong pho tượng truyền ra, kèm theo một khí tức khủng khiếp tràn ngập không gian, tựa như có một tồn tại kinh khủng nào đó đang dần thức tỉnh. Nhưng ngay lúc đó, giữa không gian trống rỗng của đấu trường, một cỗ khí tức quyền lực chí cao bất ngờ tràn ra. Oanh, hai pho tượng bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt ngoài những vết nứt bắt đầu tan biến nhanh chóng. Đồng thời trong trận đấu, hai luồng ánh sáng từ những đòn đánh của Trần Sở và Nash Aegis bất ngờ tách ra, tạo thành một không gian tách biệt. Nhân loại tiếp nhận một đòn của bản tọa tấn, vầng sáng kim sắc lóe lên cùng với một tiếng hét vang dội. Trong thần vực mang quy tắc hoàng kim, một vòng sáng có đường kính như công trình trời ba đột ngột bùng phát, tựa như chém rách cả thiên địa, mang theo thần lực diệt thế. Dưới ánh sáng vô hình mà sắc bén ấy, nửa bầu trời vốn rực rỡ kim quang lập tức bị xé toạc, để lộ ra một vực sâu đen ngòm đang dần lan rộng. Ngay lúc đó, sau lưng Trần Sở, người đang cầm kích đứng sừng sững, tám cánh tay đồng loạt giơ cao, tay nắm lấy một quả cầu sáng kim bạch, ánh lên rực rỡ. Với cảnh giới hiện tại của Trần Sở đã đạt đến thiên vương cực hạn, quy tắc hoàn chỉnh, những thần thông chiến kỹ từng thuộc về ma thần giờ đã hoàn toàn thực thể hóa, kết hợp với thần khí tạo nên uy năng khôn lường. Lúc này, chiêu diệt thế đại nhật hiện ra như một mặt trời khổng lồ, đường kính 3.000 dặm, trong lòng xoay tròn vô tận hỏa diễm màu trắng vàng, tỏa ra nhiệt độ kinh thiên động địa có thể đốt cháy trời đất. Thế nhưng, trước vòng ánh sáng hoàng kim ẩn chứa thần thông của huyết mạch thiên thần, tất cả đều bị cắt đứt, kể cả quy tắc. Ngay khi tiếp xúc, tầng nhật miệng của diệt thế đại nhật, bao gồm cả lớp hỏa diễm hóa lỏng trắng vàng, đều âm thầm bị lưỡi dao quy tắc sắc bén chém nát. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt Nash Aegis hiện lên vẻ hài lòng. Hắn tin rằng lực lượng thần thông của vĩnh hằng thần tộc mới chính là thế lực đỉnh cao trong thiên hạ, đè ép muôn loài vượt trên vạn đạo. Thế nhưng sức mạnh của diệt thế đại nhật vẫn chưa dừng lại. Oanh, một vụ nổ hạt nhân rực rỡ bùng lên, toàn bộ quảng trường đấu của thời viễn cổ chấn động dữ dội, kim quang trắng vàng vô tận phun trào, hòa tan mọi lực lượng, khiến thiên địa như bị xé nát. Lực lượng hủy diệt lan tràn, phá vỡ cả quy tắc trời đất, đánh tan thần vực hoàng kim bao phủ lấy Nash Aegis. Tầng sáng tử kim quay người hắn phát ra tiếng nổ đinh tai, không thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh thiên. Một chiêu diệt thế đại nhật đủ để hủy diệt một thế giới, nếu rơi xuống Lam Tinh, toàn bộ hành tinh cũng sẽ bị nổ nát. Uy lực ấy thật sự kinh hoàng. Đúng lúc đó, giữa đám hỏa diễm cuồng loạn, một cối xay màu xám hiện lên như một vòng trời nghiêm ngả, chậm chậm xoay tròn, vặn vẹo không gian tử vong, bao phủ lấy Nash Aegis. Phốc phốc, hào quang màu xám chiếu xuống, khắp các khe hở trên chiến giáp của Nash Aegis bốc lên khói đen, da thịt hoàng kim cũng dần tối sầm, hiện ra khí tức mục nát và tử vong. Lực lượng tử vong men theo lớp da mục giữa làn khắp cơ thể hắn, nơi nào đi qua, máu tươi vàng óng liền đông lại, cơ bắp hoàng kim tỏa ra mùi hôi thối, mục nát, cối xay tử vong, thần khí phối hợp hoàn mỹ, chính là hiện thân của cái chết, mang uy năng vượt xa tưởng tượng, không thứ gì có thể phòng ngự nổi. Nhưng ngay lúc này, trong cơ thể Nash Aegis, sinh mệnh lực tràn đầy đến mức cực điểm, bùng nổ mạnh mẽ, điên cuồng chữa trị những vết thương hư thối, những mảnh máu thịt và làn da bị tổn hại. Tử vong vốn đang lan tràn với tốc độ chóng mặt lập tức dừng lại. Tuy nhiên, dù có tràn đầy sinh mệnh nguyên lực ngăn cản sự ăn mòn của tử vong, nhưng cảm giác đau đớn từ những vết thương vẫn khiến Nash Aegis tràn đầy phẫn nộ. Xem bản tọa dùng vĩnh hằng thần phạt phá ngươi, thần thông tử vong, Nash Aegis gầm thét, trên cơ thể bùng lên vô tận kim sắc quang mang, gương mặt và trán hắn xuất hiện những hoa văn thần bí, như thể kết nối với một lực lượng từ xa xôi của thời gian không gian. Ngay lập tức, vô vàn ánh sáng kim sắc xuyên qua thời không, tạo thành một cánh cửa vàng óng ánh trên bầu trời cao. Ông, tựa như cánh cửa của thiên quốc vàng kim từ từ mở ra, và ngay sau đó, trong không gian tràn ngập tiếng thì thầm của hàng tỷ sinh linh, như thể đang vịnh tán sự xuất hiện của sức mạnh vô cùng to lớn. Trong những lời vịnh tán đó, một thanh trường kiếm vàng kim dài đến vạn dặm xuất hiện, xuyên qua cánh cửa hoàng kim, từ từ hạ xuống, mọi thứ đi qua đều bị luồng kiếm quang màu vàng nghiền nát. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa dường như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại thanh thần kiếm vàng kiếm như một hình ảnh chí cao, uy áp thời gian, rơi xuống với tốc độ không thể nào ngừng lại, như thể một cối xay tử vong oanh. Cối xay tử vong đột ngột hạ xuống, và ngay lập tức trên bề mặt xuất hiện những vết nứt lớn, phát ra tiếng răng rắc, bành. Chỉ sau một chút dừng lại, cối xay tử vong cùng với vĩnh hằng thần kiếm nổ tung, tạo thành những sóng khí màu xám cuồn cuộn quét qua khắp thiên địa. Lực lượng tử vong tàn bạo cùng quy tắc hoàng kim của vĩnh hằng tràn ngập, âm thanh Nash IGS gào thét vang lên. Sở Bá Thiên đón lấy bản tọa một vạn giới ngã xuống. Hống hống hống, ngay lập tức toàn bộ thế giới như bị chấn động, tiếng giống uy nghiêm của vĩnh hằng thần thánh long vang vọng khắp không gian. Sau lưng Nash IGS, ba cái đầu hoàng kim thần long che kín cả bầu trời chậm rãi hiện ra, và xung quanh chúng một hư ảnh của thập nhị trọng thế giới hiện lên. Những thế giới này giống như những bong bóng vàng kim tồn tại ở các không gian khác nhau. Giống trong cuồng bạo sóng khí, ba cánh tay ma thần đang gầm thét, và sau lưng chúng những cánh tay cầm những lôi mô màu tím sáng rực lên, một tia sáng dài tới mười mấy vạn mét, như thể là một lôi mô thuần túy kết tinh từ hào quang màu tím nối liền trời và đất, sắp rơi xuống quần tinh. Rầm rầm rầm, với lực lượng kinh khủng của thập nhị trọng thế giới vàng kim vỡ nát, toàn bộ sân đấu viễn cổ như lòng trời lở đất, lôi thần chi màu trong nháy mắt bị phá hủy, và Trần Sở bị bao phủ bởi vụ nổ kinh hoàng. Lực chấn động làm cả thế giới đấu trường trở nên hỗn độn, không phân biệt trời đất, hư không rối loạn, thời không chấn động. Khoảng 10 phút sau, hình ảnh ba đầu thần long hoàng kim che khuất bầu trời dần dần tan biến. Khi hào quang bùng nổ dần dịu đi, lộ ra không gian vỡ nát, cuồng loạn và đầy bụi bặm. Bên trong là bóng dáng ma thần đứng sừng sững trong hư không đen tối. Không thể nào, mắt Nash IGS lại một lần nữa lộ vẻ kinh hoàng. Dưới một kích toàn lực của nó, Trần Sở không hề bị thương. Xung quanh hắn là những vòng sáng hình thoi xoay tròn, tỏa ra khí tức kiên cố không thể phá vỡ, không thể lay động. Đây chính là đỉnh cấp thần thông với lực trường tuyệt đối, có thể bỏ qua mọi tầng vật lý và năng lượng, với phòng ngự khủng khiếp ở mức hư ảo. Chỉ có một sức mạnh công kích vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng gấp 10 lần mới có thể phá vỡ. Ngay khi Nash IGS còn đang thất thần, Trần Sở đã vô thanh vô tức biến mất, xuất hiện ngay trước mặt nó với tốc độ mà ngay cả ý thức cũng không thể cảm nhận được. Oanh! Chiếc chiến kích quấn xiềng xích màu đen đập nát hư không, sức mạnh ngưng tụ trên đó khiến Nash IGS cảm thấy vô cùng lo sợ. Nhưng ngay khi nó định ra tay ngăn cản, chiến kích bỗng nhiên phát nổ, quấn quanh xiềng xích đen tạo thành một làn sóng ánh sáng màu đen xông thẳng vào thiên địa, như một cơn sóng cuốn đi tất cả. Linh hồn phán quyết với lực lượng mạnh mẽ bỏ qua mọi phòng ngự, xông vào cơ thể của Nash IGS. Dưới sự tấn công mạnh mẽ vào linh hồn, dù là Nash IGS cũng không thể không chấn động. Một tiếng giống uy nghiêm của long ngâm vang lên từ trong cơ thể, như thể âm thanh của trời đất cũng bị phá vỡ. Oanh! Khi linh hồn bị công kích, một lực lượng kinh khủng từ bát hoang chiến kích dội xuống, như thể nghiền nát tất cả. Nash Isis bị đánh bay mạnh mẽ, hóa thành một vệt kim sắc quang, mang bay ngược về phía sau, lướt qua hàng ngàn dặm và nện mạnh vào vách đá kiên cố của sân quyết đấu. Lực lượng kinh khủng của cú đánh làm vách đá trong phạm vi bị sụp đổ, từng vết nứt lớn lan ra bốn phương tám hướng. Cơn chấn động mạnh đến mức cả sân quyết đấu rung chuyển, những bức tượng đá nguy nga phía sau cũng bị chấn động mạnh, sóng khí và tiếng gió rít khiến người ta cảm thấy sợ hãi bành. Khi lớp đá vụn bao phủ Nash IGS bị nổ tung, bụi mù đầy trời, chiến giáp trên lồng ngực của Nash IGS bị vỡ nát và vết nứt lan rộng trên cơ thể. Tuy nhiên, Nash IGS vẫn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Trần Sở đang cầm chiến kích, khí tức của nó như thần thánh, lại vừa như ma vương, khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng. Nash IGS có chút chật vật, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nhân loại này thực lực thật sự rất khủng khiếp, thân thể mạnh mẽ vô cùng, phòng ngự cũng cực kỳ kiên cố, lại còn có những thần thông vô cùng kỳ lạ, gần như đã áp chế hoàn toàn vĩnh hằng hoàng kim thần tộc như hắn. Thậm chí cả quy tắc lực lượng bá đạo của hắn cũng không thua kém chút nào so với thần lực vĩnh hằng của chính hắn. Một thiên phú như vậy và chiến lực mạnh mẽ đến mức kinh người, cho dù trong vĩnh hằng thần tộc cũng là rất hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Nash Ideas không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi lên tiếng, âm thanh u ám vang vọng khắp bầu trời đất. Nhân loại, thực lực của ngươi rất mạnh, đến mức ngay cả ta cũng có chút xem thường ngươi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng chân chính của hoàng kim vĩnh hằng thần tộc. À, vậy sao? Trần Sở vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng gì. Qua trận chiến vừa rồi, dù là ngắn ngủi, hắn đã có thể thăm dò ra thực lực của Nash EGI, và giờ đây hắn hoàn toàn tự tin có thể trấn áp hoàng kim thần tộc này. Còn cái gọi là hoàng kim thần tộc chân chính lực lượng chẳng qua là chuyện không đáng quan tâm. Dù sao hắn cũng chưa sử dụng toàn lực, Lúc này, một cỗ lực lượng không thể nào hình dung nổi trong cơ thể Nash Igeas bùng nổ, như thể có một vị thần tuyệt thế đang khôi phục sức mạnh, toàn thân hắn dần chuyển thành màu vàng óng. Ta là vĩnh hằng thiên thần hậu duệ thứ bảy, tại đây tuyên bố, ta nguyện mãi mãi hóa thành vàng kim chi lực kéo dài, thu hoạch được vĩnh hằng bảo hộ, ta nguyện gánh chịu hoàng kim bất hủ ý chí, trở thành vĩ đại chí cao thiên thần, hóa thân hành tẩu thế gian. Ta nguyện, theo những lời tế tự của Nash Igeas, những lời thề huyết mạch cổ xưa vang lên, dòng máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, một cỗ lực lượng cường đại từ cửu thiên chí thượng được dẫn động. Trên bầu trời xa xôi của thế giới thần thoại, một ngôi sao bỗng lấp lánh, phát ra hào quang xuyên thấu thời không, hình thành một chùm sáng vàng óng rọi xuống, bành, bành, bành. Dưới ánh sáng vàng óng đó, từng tầng không gian như thủy tinh bị phá vỡ, nối liền trời đất, xung quanh hình thành những hình ảnh của đại địa sông núi, như thể một thế giới cao lớn, vĩ đại đang hạ xuống, răng rắc, khi vô tận quang mang vàng kim tràn vào, thân hình Nash Igeas bắt đầu tăng vọt, lân giáp trên người gồ lên, hoàng kim cốt đầm ra ngoài, bốn tay biến thành những chiếc long chảo sắc bén, hai chân vững chắc, chỉ trong nháy mắt, một con hoàng kim long người cao tới hơn 14.000 mét, với đầu và đuôi dài hơn 2 vạn mét dữ tợn xuất hiện. Toàn thân bao phủ trong một lớp xương, máu vàng kim, giống con hoàng kim long người dương cao đầu, cất tiếng gầm thét, phát ra một luồng khí tức vô cùng hung ác, dường như là một cơn bão hoang dã từ thời kỳ hồng hoang, bùng nổ và xuyên qua vân tiêu. Lúc này Nash Igeas, với chân thân lực lượng tăng vọt gần gấp trăm lần, đã dùng thần tùy sức mạnh phá vỡ mọi gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới viễn cổ hậu kỳ. Lực lượng đáng sợ này khiến cả thiên địa đều bắt đầu rung chuyển. Khi huyết mạch của Nash Igeas bùng cháy và hắn tiến hóa thành thiên thần, một cánh cửa vàng óng cao tới 9 tầng xuất hiện sau lưng Trần Sở. Dù trong trạng thái trống rỗng, Trần Sở không thực sự muốn sử dụng hình thái ám tinh diệt thế, vì điều đó sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho chân thân vốn đã yếu ớt của hắn. Tuy nhiên, đối diện với một đối thủ mạnh mẽ như Nash Igeas, Trần Sở không thể không ra tay. Oanh, tầng tầng cửa lớn vàng óng bị long văn xiềng xích quấn quanh vỡ nát, một cơn sóng ám kim sắc khí huyết ào ạt trào ra, đổ vào cơ thể Trần Sở. Cùng lúc đó, tiếng long ngâm vang vọng khắp thế giới, một lực lượng kinh khủng trào dâng, khiến cả sân đấu viễn cổ rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh hoàn toàn vỡ vụn, khí tức tăng trưởng như thể một hố đen đang không ngừng mở rộng, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi hàng ngàn cây số. Trong hố đen, một hình ảnh cao đến 2 vạn mét hiện ra, một thân ảnh có 10 cánh tay, toàn thân được bao phủ bởi chiến giáp ám kim sắc, tóc dài như ngọn lửa vàng cháy rực, với cơ thể tỏa sáng như hào quang. Một luồng khí thế vô cùng hùng hậu tràn ngập thiên địa, giống như sức mạnh nguyên sơ của thần linh đang giáng xuống. Thế lực kinh hoàng như vậy khiến thiên thần hình dáng của Nash Igeas cũng bị rung động, rồi nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Không thể nào, Nash Igeas hét lên. Một tồn hậu duệ của chân hoàng huyết mạch nhân tộc, sao ngươi lại mạnh mẽ như thế? Không thể có chuyện này. Trần Sở, mượn huyết mạch thiên thần, dẫn động sức mạnh nguyên sơ thiên thần, đã đạt được khí thế vượt trội hơn cả thiên thần hình dáng của Nash Igeas, và điều này càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Nash Igeas cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ Trần Sở, một lực mạnh mẽ hơn huyết mạch thiên thần của chính hắn, đe dọa trực tiếp đến địa vị của vĩnh hằng thần tộc. Lực lượng này không thể để tồn tại. Oanh, sát ý trên thân Nash Igeas bùng nổ, tựa như một con hoàng kim thần long hủy diệt trời đất lao vào Trần Sở, trong tay cầm vĩnh hằng thí thần thương sáng rực. Sau lưng hắn một ấn vàng kim phát sáng chói mắt, tỏa ra từng sợi quy tắc vàng kim như dây xích vươn lên trời. Ngay lập tức, trên nền thế giới vàng hư ảnh, một dãy núi nguy nga hiện ra. Cùng lúc, một lực lượng khủng khiếp phá vỡ mọi giới hạn, đè nén không gian, vùi dập chư thiên, che khuất bầu trời và bao phủ Trần Sở. Đừng hòng! Trong hình thái diệt thế, Trần Sở gào thét dữ dội, tám tay giơ cao chống trời. Trong lòng bàn tay hắn, một luồng ánh sáng màu vàng kim trắng xuất hiện rực rỡ, hóa thành một vòng sáng khổng lồ bao phủ vạn dặm. Âm, dưới sự gia trì của lực lượng quy tắc tối thượng, vòng sáng vàng trắng ấy va chạm với thế giới địa hỏa phong lôi đang diễn hóa, khiến cả dãy núi hoàng kim đè ép thời không dung chuyển dữ dội. Lực lượng va chạm cực hạn làm cho bên ngoài dãy núi nứt toác, từng khe lớn hiện ra như muốn xé rách cả trời đất. Sửa lúc thiên địa chấn động, Trần Sở sải bước tiến lên, chân thân khổng lồ mang theo uy thế hủy diệt che kín bầu trời hiện ra trước mặt Nash Igeas. Âm, một kích tử kim mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống, tựa như thời không bị nghiền nát, trời đất mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại ánh sáng của một chiêu diệt thế. Dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, cả không gian nơi đấu trường liền nổ tung, tạo ra dòng khí hỗn độn cuồng bạo quét ngang mọi thứ. Trên thế gian này, chỉ có ta, thần tộc hoàng kim vĩnh hằng, mới là vô địch. Nash Igeas gầm lên phẫn nộ, Hai mắt đỏ rực, tựa như một con thần long hoàng kim bay vút lên trời, tay cầm thần thương sáng chói đón lấy một kích hủy thiên diệt địa kia. Dưới tử kim chiến kích giáng xuống, thời không tan nát, vạn vật sụp đổ. Dù cho là thần binh viễn cổ cấp bậc cao nhất, sắc bén vô cùng, cũng không phá nổi thí thần thương. Thế nhưng lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của Nash Isaias, thần thương vỡ vụn từng mảnh, thần thương tan vỡ. Tiếp đó là hai tay của Nash Isaias cũng nổ tung dưới sức mạnh bá đạo kia, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt vỡ nát. Giờ khắc đó, Nash Isaias cảm giác như không phải đang đối đầu với một vị thần, mà là đang bị một thiên thể hắc ám đè ép, một thiên thể có thể nghiền nát cả chư thiên vạn giới. Dưới áp lực kinh hoàng, Nash Isaias phun máu tươi, hư không dưới thân sụp đổ, cả người bị đánh bay vào tầng sâu không gian, hình thành một khoảng trống khổng lồ, giống chân sở, như thần như ma, phát ra tiếng gào giống chẳng giống người. Toàn thân hắn nổ vang, xuyên phá từng tầng không gian, lao về phía Nash Isaias đang đầy máu, toàn thân vàng kim nhuốm đỏ. Trong khoảnh khắc, một trận đại chiến cuồng bạo bùng nổ nơi sâu thẳm của hư không, hoặc có thể nói, đây chẳng phải là đại chiến, mà là một cuộc nghiền ép đơn phương. Quy tắc bản nguyên trong người Trần Sở bốc cháy, gần như lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Về cảnh giới, hắn giờ đây chẳng khác gì một cường giả vừa bước vào cảnh giới trí cường. Trong tình trạng này, sau khi cửu trọng thiên môn bị phá, chiến lực của hắn tăng vọt gấp hàng trăm lần. Hình thái diệt thế được ám tinh tăng phúc, khiến sức mạnh hắn trở nên không gì sánh nổi. Dù cho Nash Isaias cũng thiêu đốt huyết mạch, hóa thân thành hình thái thiên thần có thể sánh ngang ma thần hậu kỳ thời viễn cổ, thì cũng bị Trần Sở đè xuống đất mà nghiền ép, không có chút khả năng phản kháng, khiến cho một kẻ từng có thể đấu ngang tay với Trần Sở trước đó, giờ đây hoàn toàn mất niềm tin vào chính bản thân mình. Trong hư không sâu thẳm, cuộc đại chiến cuồng bạo vẫn diễn ra kịch liệt thêm một vài phút nữa rồi đột ngột dừng lại, chỉ còn lại những tiếng gào thét điên cuồng, không cam lòng vang vọng khắp thiên địa. Khoảng 10 phút sau, màn đen cuồng bạo trong hư không dần dần lắng xuống, và Trần Sở từ từ bước ra, hình dáng khổng lồ với ba mặt và 10 cánh tay, cao tới 2 vạn mét, cầm trong tay chiến kích, trong đó một cánh tay nắm lấy thi thể tàn phá của Nash Isaias, cơ thể hắn gần như bị xé nát, ngực vỡ nát hoàn toàn, 4 cánh tay đã bị xé rời, chỉ còn lại một cái đầu bị vỡ vụn, và cái đôi máu thịt cũng tan biến, chỉ còn lại xương hoàng kim. Lúc này, Trần Sở tỏa ra khí tức vô cùng hung ác, mang theo uy thế của một chiến binh, sau khi chém giết một cường giả chủng tộc tuyệt thế, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, tinh thần lực lấp lánh trước kia giờ đây đã trở nên mờ nhạt, và lực lượng xuyên thấu thời không cũng dần tan biến, tất cả như chưa từng xảy ra. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt băng lãnh. Một âm thanh u ám trầm hùng vang lên giữa thiên địa, đây là cái gọi là vĩnh hằng lực lượng của thiên thần sao? Hình như chỉ đến như vậy thôi. Giống ngoài cửu thiên, một tiếng gào thét uy nghiêm vang lên, nhưng tựa hồ có một sự hạn chế nào đó. Dù trong tiếng gầm ấy ẩn chứa một chút ác ý, nhưng cũng không thể vượt qua không gian xa xôi để trừng phạt Trần Sở. Cảnh tượng này khiến Trần Sở có chút suy nghĩ. Những sinh mệnh nguyên sơ treo lơ lửng ngoài thiên ngoại dường như không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn. Liệu sau khi bước vào nguyên sơ, họ có thực sự bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.